Tập 8 chủ động tay loát Mỹ sư tỷ, Tiêu Thần ở chính mình trong phòng đóng lại môn loát thiết, lại không chú ý lúc này nóc nhà đang có một người váy tím thiếu nữ vạch trần nóc nhà mái ngói vẫn luôn đều ở quan vọng hắn, này thiếu nữ váy tím tập cái ở ngói trên mặt, đỉnh Kiều Phong môn ngồi ở nóc nhà, hai mắt linh động có thần, chớp cũng chớp nhìn Tiêu Thần ở phòng trong loát thiết. Đúng là ngoại môn song Kiều chi nhất Tư Đồ Tinh, ngươi nói Tư Đồ Tinh vì cái gì sẽ chạy tới Tiêu Thần nóc nhà rình coi hắn. Nguyên lai này thiếu nữ từ Tiêu Thần tiến vào Thanh Liên Tông bắt đầu đã trộm chú ý thượng hắn, cơ hồ thường xuyên đều sẽ chạy tới Tiêu Thần nóc nhà rình coi hắn, Tư Đồ Tinh mục đích chỉ có một, chính là tưởng xác định Tiêu Thần vị này nghe nói là Giao Vũ tiên tử thân thuộc người. Có phải hay không cũng là dâm đảng đồ háo sắc, nếu là, nàng không ngại dùng thân thể của mình làm lợi thế đổi lấy cùng Tiêu Thần thân mật quan hệ, nếu có thể bàn thượng vị này Giao Vũ tiên tử thân thuộc, khẳng định chỗ tốt nhiều hơn. Về sau tuyệt đối có thể bằng vào cùng Tiêu Thần quan hệ được đến Giao Vũ tiên tử chỉ điểm cùng bảo hộ, khi nàng về sau sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi Đinh Mẫn kia một đám người đối nàng chế nhạo chèn ép. Mà nếu có thể được đến Giao Vũ tiên tử chỉ điểm, tu hành phương diện cũng tất nhiên có thể tiến bộ càng mau, bất quá làm Tư Đồ Tinh không vui chính là, nàng phía trước tới trộm xem qua Tiêu Thần vài lần, gia hỏa này đều là mỗi ngày làm từng bước làm việc cùng tu luyện, không có nửa điểm háo sắc dâm tà khuynh hướng. Cho nên nàng vẫn luôn không đối Tiêu Thần xuống tay, sợ hãi chính mình dáng lãnh mông. Phải biết rằng, rất nhiều tu hành đệ tử đều là vì tu hành mà cấm dục, nàng không biết rõ ràng Tiêu Thần hay không háo sắc dâm tà phía trước, không dám tùy tiện đi lên hiến thân thông đồng. Hiện giờ, cuối cùng là làm nàng thấy Tiêu Thần háo sắc dâm tà hành vi, nàng rốt cuộc có thể thi triển chính mình tuyệt sống chủ động hiến thân, nghĩ, Tư Đồ Tinh âm thầm vui vẻ lên. Thấy Tiêu Thần loát chính mình côn thịt xa vào bộ dáng, tuy giác mặt đỏ tim đập, nhưng cũng nhịn không được trong lòng vui sướng, hừ. Còn tưởng rằng ngươi là cái một lòng tu luyện người, xem ra cũng trốn bất quá dục vọng. Hành đi. Ta đây liền không khách khí, là thời điểm nên nhận thức vị này tiểu sư đệ. Tư Đồ Tinh cái về phòng đỉnh mái ngói, bóng hình xinh đẹp một phiêu túng hạ nóc nhà. Thực mau dừng ở Tiêu Thần ngoài phòng, tay ngọc khấu ở trên cửa nhẹ nhàng gõ động. Chung bạc giống nhau hướng vào phía trong kêu to, Tiêu Thần sư đệ. Ở sao? Đêm dài từ từ, không biết sư đệ có thể hay không nhi, ra tới bồi ta trò chuyện giải giải buồn nhi. Ai? Ai ở ngoài cửa? Tiêu Thần đang ở chuyên tâm loát thiết bị đánh gãy, hoảng sợ, làm đến đầy mặt ửng hồng. Vừa nghe nói lời nói vẫn là giọng nữ, càng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng đem kiên quyết côn thịt tàn hồi màu xanh lá đạo bào nội. Vội vàng hệ hảo đai lưng sửa lại quần áo, Tiêu Thần sư đệ, ta kêu Tư Đồ Tinh, là ngoại môn sư tỷ. Ngươi mở cửa bái. Chúng ta tự mình gặp mặt nhận thức. Kỳ thật ta âm thầm lưu ý ngươi hồi lâu, sư đệ thiện lương hòa thuận, hào hoa phong nhã. Thật sự là rất giống ta trước kia một vị tình lang, thấy ngươi tổng hội làm ta nhớ tới hắn. Đáng tiếc nhiều năm qua đi, hắn đã cưới người khác làm vợ, mà ta đi lên tu hành chi lộ. Hai người lại vô cơ duyên gặp nhau, lòng ta rất là khổ sở. Từ ngày ấy ngươi nhập môn khi nhìn thấy ngươi cùng hắn thực giống nhau lúc sau, kỳ thật ta đã sớm tưởng tới cửa tới nhận thức ngươi. Vẫn luôn có chút thẹn thùng sợ lỗ mãng, hồi lâu không dám đến tìm ngươi. Hôm nay ta tư tiền tưởng hậu, luôn là không bỏ xuống được ngươi, lúc này mới ném lại xấu hổ tiến đến thăm môn, còn làm ơn tất ra cửa vừa thấy. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ta đào hoa vận tới rồi? Có chuyện tốt như vậy. Tiêu Thần trong lòng nói thầm, vội vàng đi đến mở ra chỗ ở môn. Cửa phòng mở ra, đốn giác một trận làn gió thơm đập vào mặt tới, chỉ thấy váy tím nhẹ nhàng, trước mắt lập một vị xinh xắn nhân nhi, tóc đen mày đẹp, mặt như ngưng tuyết, môi đỏ hồng nhuận, hàm dưới nhọn nhọn, mặt trái xoan, linh hoạt mũi, đặc biệt một đôi mắt hẳn nếu sao trời hắc bạch phân minh, thập phần mỹ lệ mê người. Lại xem nàng vai ngọc, khẩn tiểu đình lập. Cổ trắng nõn xương quai xanh hơi lộ ra, một đôi ngạo nhân núi tuyết liền chóc vót ở hơi mỏng váy tím hạ, hơi hơi phập phồng nhảy lên, vòng eo rất nhỏ, lại là mông hông đẩy đà, liền tính chỉ từ chính diện cũng nhìn ra được mông thực đỉnh kiều, thân cao cũng không thấp, không sai biệt lắm mau đến Tiêu Thần nhĩ bộ, này, thật là một vị thập phần mỹ lệ nhân nhi nha, Tiêu Thần vốn dĩ chính là đỉnh dương cụ giấu ở bào xuống dưới mở cửa. Xem một màn này chỉ cảm thấy vật dưới hán càng thêm lửa nóng, muốn giãy dụa lên đâm thủng hán hạ áo choàng giống nhau. chỉ xem một cái liền cảm giác chính mình ý thức đều bị đối phương hấp dẫn, đang ở ý dâm nếu có thể lập tức ấn đảo vị này mỹ lệ sư tỷ thao thượng một lần vậy thật là sảng phá chân trời, sư đệ, ngươi như thế nào như vậy xem nhân gia, làm cho ta thật là tự tại. Tư Đồ Tinh nhẹ nhàng liếm liếm môi, trên mặt bay lên đà hồng, nũng nịu rũ mắt, thần thái ngượng né tránh Tiêu Thần một ít ánh mắt, nàng hơi hơi sườn chút thân mình, thon dài chân chi nổi lên nửa bên đỉnh kiều mông, lúc này đường cong càng thêm mê người, Tiêu Thần thấy nàng mông tuyến hướng ra phía ngoài đột ra rất nhiều, cực kỳ giống chính mình trong thế giới gặp qua những cái đó mông vểnh tập thể hình mỹ nữ. Trực tiếp liền ở trong lòng cho nàng mông vểnh đánh 120 phân, đây là 100% cực phẩm mông vểnh A. Ngay cả Tiêu Thần vị này ở chính mình trong thế giới gặp qua không ít minh tinh võng hồng người, cũng không thể không đối nàng mông vĩnh sinh ra khó có thể ức chế mê luyến. Như thế có thể thấy được, Tư Đồ Tinh mỹ lệ mông vĩnh tới rồi cái gì mê người nông nổi, thực xin lỗi sư tỷ. Là ta thất thố. Mời vào, nếu nguyện ý, đến ta trong phòng ngồi đi. Tiêu Thần chỉ cảm thấy dưới háng côn thịt khó chịu khẩn, đem đôi tay giao điệp đặt ở bụng hạ. Hơi chút che đậy một chút đũng quần hạ khó có thể che giấu cổ trướng, mông sau súc một ít, chậm lại côn thịt ngẩng cử độ cao, ân. Ngươi lớn lên thật là anh tuấn, tựa như ta trước kia vị kia tình lang giống nhau. Tư Đồ Tinh ôm nhu nói. Ánh mắt như nước, từ Tiêu Thần trên người đánh giá một lần, tự nhiên là thấy đối phương đũng quần hạ quẩn thái, bước chân nhẹ nhàng, mang theo làn gió thơm tiến vào trong phòng, thấy này nhà ở đơn sơ, cũng không có gì bàn ghế. Nàng trực tiếp liền đi Tiêu Thần trên giường ngồi, nửa cái đẩy đà mông vĩnh gánh chịu một nửa ở trên mép giường, thon dài chân về phía trước thẳng tắp duỗi khai. Màu tím nhạt làn váy tự nhiên buông xuống, chân dài bị hiển lộ ra tới thon dài hình dáng. Nàng xuyên chính là 7 phần váy, vạt áo chỉ che đến tuyết trắng cẳng chân vị trí, bên trong cư nhiên là không có mặc quần lót, trên chân chỉ dẫm một đôi xinh đẹp ti lụa thêu hoa bạch dày, bao ở linh hoạt chân lõa. Một chỉnh đoạn tuyết trắng cẳng chân hoàn toàn lộ ở trong tầm mắt, này eo, này mông, này chân, này đủ, cũng quá mê người đi, Tiêu Thần nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thật muốn lập tức nhào lên đi xốc lên nàng váy dưới thân bãi khiêng lên nàng một cặp chân dài đè ở trên giường thao nàng, tuyệt đối là có thể tô sản vô cùng, chính mình đại học trong trường học giáo hoa cũng chưa nàng xinh đẹp đi, hơn nữa là cổ trang mỹ nhân, toàn tố nhan. Không có đồ trang điểm che giấu, hoàn toàn có tiên nữ phong phạm, làm đến Tiêu Thần nhất thời đánh mất tưởng xuyên qua phản hồi chính mình thế giới ý tưởng, nếu có thể có như vậy mỹ nhân ở thế giới này làm bạn, còn xuyên qua trở về làm gì? Ở chỗ này thế giới thành thân sinh con không cũng càng tốt, hoặc là cùng nàng kết thành đạo lữ hảo hảo tu hành, cùng nhau đạp thiên thành tiên. Chẳng phải vui sướng, sư tỷ, ta. Ta thật sự giống ngươi trước kia tình lang. Tuy rằng đã bị đối phương mê hoặc, nhưng Tiêu Thần cũng là ở chính mình trong thế giới gặp qua vô số mỹ nữ xem qua vô số A phiến người, định lực tự nhiên là có chút, là nha. Ngươi không tin sao? Tư Đồ Tinh hỏi, đôi mắt đẹp ở Tiêu Thần trên người du tẩu, duỗi tay vỗ vỗ chính mình bên cạnh. Sư đệ cũng lại đây ngồi bái. Kỳ thật hôm nay là ta sinh nhật, thấy ngươi liền sẽ nhớ tới trước kia thời gian, ta thật hy vọng có thể trở lại lúc ấy. Nguyên lai là sư tỷ sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tiêu Thần đi nàng bên người mép giường ngồi, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ chính mình hôm nay có phải hay không có thể nhân cơ hội thu phục vị này mỹ lệ sư tỷ. Cho nên ngồi thời điểm tự nhiên đến gần rồi chút. Hắn nửa người gần sát, đều đã chạm vào Tư Đồ Tinh đẩy đà mông thịt, tuy rằng còn cách váy y, nhưng là Tiêu Thần đã cảm nhận được kia lửa nóng thân mình, mũi gian nghe thấy được càng thêm thấm tâm hương khí, tự hồ là nữ tử mùi thơm của cơ thể. Lại tựa lộn xộn nào đó linh đang dịu dược mùi hương, tóm lại thập phần dễ ngửi. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Tiêu Thần sư đệ, ngươi hôm nay có thể bồi ta quá sinh nhật sao? Mềm nhẹ hỏi, Tư Đồ Tinh bỗng nhiên thân mình hơi khuynh, dáng Tiêu Thần nửa người dựa hướng hắn, tay cố ý vung, trực tiếp đặt ở Tiêu Thần trên đùi, khoảng cách Tiêu Thần kia đỉnh khởi đũng quần dương vật chỉ có thực đoạn khoảng cách, này. Chủ động thành bộ dáng này, đã thực rõ ràng. Vị này sư tỷ là ở khiêu khích chủ động dáng ta. Tiêu Thần trong lòng lập tức hạ định nghĩa, vì thế thừa cơ cũng đem chính mình tay đặt ở nàng mềm ấm tay nhỏ thượng, lập tức cảm nhận được kia hơi hơi nóng bỏng tuyết trắng tay ngọc thập phần mềm hoạt. Sư tỷ, ta bồi ngươi quá sinh nhật, liền không biết ngươi tính toán như thế nào quá, không bằng, Tiêu Thần đương nhiên cũng không phải non. Lời nói còn chưa nói xong, liền đem ngón tay khấu vào Tư Đồ Tinh ngón tay ngọc, đối phương không có tránh đi, theo sau hắn thân mình một bên, vặn Tư Đồ Tinh vai ngọc liền đem người vặn ngã ở trên giường. Cánh tay tự nhiên đụng phải một đôi mềm mại bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy thập phần mềm mại, non mềm tô phong, thịt cảm mười phần, đồng thời Tiêu Thần một chân cong đầu gối đỉnh nhập Tư Đồ Tinh giữa hai chân, tách ra đùi ngọc, cả người lập tức nửa cái thân mình đè ở đối phương ngọc thể phía trên. Sau đó hắn một bàn tay từ đùi sườn vói qua, sờ đến Tư Đồ Tinh nửa bên mông vểnh thượng. Chỉ cảm thấy kia mông vểnh lại khẩn lại mềm, mượt mà co giãn mười phần, tất cả đều là thịt nhảy nhót khẩn thật cảm giác, ân. Ngô. Tư Đồ Tinh căn bản không dự đoán được Tiêu Thần như vậy quen thuộc phương pháp, đúng bị làm cho một tiếng kiều ninh, đùi cùng trên mông đều truyền đến điện giật nóng bỏng cảm giác, theo bản năng kẹp chặt đùi, chính là Tiêu Thần một con đầu gối chân đã sớm đỉnh ở nàng chân trung gian. Làm nàng vô pháp kẹp chặt bụng nhỏ, này một kẹp chân động tác ngược lại là kẹp lấy Tiêu Thần chân, càng làm cho Tiêu Thần cảm giác hưởng thụ, kia căng lửa nóng kiên quyết côn thịt đã sớm cách áo choàng đỉnh ở Tư Đồ Tinh một bên trên đùi, nhiễu đến Tư Đồ Tinh hạ thể mái hộ đều tự nhiên rung động lên, thân thể phản ứng phân bố ra dịch nhầy, nha, tính sai, không nghĩ tới Tiêu Thần biết điều như vậy. Một chút không giống trước kia tiếp xúc quá những cái đó gấp gáp người, làm cho ta ngứa khó chịu. Cũng đừng làm cho hắn lại nhiễu đến thân thể của ta không có phòng bị. Tư Đồ Tinh trong lòng căng thẳng, hô hấp lập tức dồn dập lên. Vội vàng thi triển chính mình tay ngọc tuyệt kỹ, một phen liền cách bào bố bắt lấy Tiêu Thần côn thịt, theo sau động thủ loát cuốn lên tới. Giờ này khắc này hai người tự nhiên là lại không cần nhiều lời, Tiêu Thần cảm thấy Tư Đồ Tinh như vậy chủ động, đương nhiên lập tức thi triển đôi tay đi xả nàng váy áo, đồng thời môi hướng lên trên cái, muốn đi hôn môi kia cặp môi thơm, không ngờ Tư Đồ Tinh bỗng nhiên duỗi tay ngăn chặn, không được. Ngươi không thể hôn ta. Tư Đồ Tinh chưa bao giờ cho phép những cái đó nàng phục vụ người hôn môi nàng môi cùng thao nhập nàng phía dưới. Đây là nàng điểm mấu chốt, cho nên nàng hiện tại còn vẫn duy trì tấm thân xử nữ. Trên cơ bản sở hữu nàng thân mật tiếp xúc quá người đều là bị nàng trực tiếp liền dùng tay loát đến bắn, lúc này nàng đối phó Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, liền muốn dùng tay đem Tiêu Thần làm đến bắn, vì thế liền nhẹ giọng nói, Tiêu Thần, ta biết ngươi hiện tại khẳng định rất muốn. Nhưng là chúng ta không thể như vậy hảo sao? Hôm nay sư tỷ có thể giúp ngươi loát ra tới hảo sao? Coi như là ngươi bồi ta quá sinh nhật cảm tạ. Ngươi rất giống ta trước kia Tình Lang, sư tỷ thật sự cảm thấy ngươi thực thân cận. Nhưng hiện tại ta còn không hy vọng ngươi như vậy. Tiêu Thần vốn là tưởng trực tiếp mạnh hơn, nhưng rốt cuộc cùng vị này mỹ lệ sư tỷ còn không thân. Nhân gia lại như vậy chân thành thiệt tình nói, vì thế vô dụng cường. Khẽ gật đầu cam chịu. Bất quá hắn thật sự chịu không nổi chính mình không thể làm mặt khác động tác, vì thế hãy còn bắt tay hướng lên trên bơi lội, không quan tâm phân biệt đi sờ Tư Đồ Tinh mông vểnh cùng vú, đồng thời lại dùng đầu gối chân đè ở nàng bụng nhỏ đằng trước hơi hơi cọ sát, tức khắc làm cho Tư Đồ Tinh mông vểnh vặn vẹo. Âm phụ cũng càng thêm tê dại lên, khanh khách hờn dỗi nói, đừng, ngươi đừng như vậy. Nàng chỉ cảm mái hộ nhục huyệt bắt đầu thẩm thấu ướt dịch, cuống quýt quay người tránh né, đồng thời bắt tay tham nhập Tiêu Thần trong quần, hoàn toàn tiếp xúc tới rồi kia căng côn thịt, lập tức tay ngọc bộ xoa, ngón tay đè lại quy đầu mã mắt vị trí nhanh chóng đạn lộng lên, tức khắc chi gian. Tiêu Thần côn thịt quy đầu cảm nhận được từng đợt tê mỏi khoái cảm, chỉ cảm thấy hưởng thụ vô cùng, không thể không nói, này Tư Đồ Tinh loát cây gậy trình độ thật là rất cao, bất quá làm Tiêu Thần càng cảm thấy kỳ quái chính là, liền ở côn thịt thượng tê mỏi khoái cảm truyền đến thời điểm, hắn chợt thấy chính mình ý thức linh đài nội bỗng nhiên liền có một vật rung động. Tức khắc có một phương tiểu đỉnh xuất hiện, theo sau kia thế chân vạc tức phóng thích quang hoa, nháy mắt quang hoa liền che kín hắn toàn bộ linh đài chỗ sâu trong, mà linh đài dưới kia ngưng khí một tầng đan hồ bên trong, lập tức liền dâng lên một cái thật lớn lốc xoáy, ngay lập tức chi gian, đại lượng thiên địa linh khí liền mắt thường không thể thấy bay nhanh từ bên ngoài cơ thể dũng mãnh vào thân thể hắn. Dũng mãnh vào hắn đan hồ bên trong, linh khí tiến vào khi thành khí sương mù trạng, một khi tiếp xúc đan hồ lập tức hóa thành thủy dịch, bay nhanh bỏ thêm vào đan trong hồ hồ nước, bất quá mấy tức thời gian, nguyên bản khô cạn đan trong hồ đã sinh ra rất nhiều hồ nước, sắp tràn đầy ra tới.